Tổng tài lạnh lùng, sủng vợ yêu nhận trời. Chương 23, sự tiệc. Góc truyện audio.com. Thấy con gái khóc, bà run run nắm lấy tay cô Yên Nhi à, mẹ mẹ xin lỗi con. Chúng ta không nói với con là vì sợ con gặp nguy hiểm. Muốn tốt cho con thôi. Đúng đấy, con đừng giận bọn ta. Diệp Du Lan cũng lên tiếng. Con không giận gì mọi người cả. Con chỉ thấy bản thân thật vô dụng. Chẳng giúp được gì. Thẩm Yên Nhi nói trong cơn khóc. Cố lau đi hàng nước mắt nhưng không sao lau hết nó đi được. Cô nói tiếp, bây giờ con cũng đã biết chuyện. Chúng ta nên làm gì bây giờ mẹ? Cần một thời gian nữa mới thực hiện được kế hoạch tiếp theo. Dương Hàn Thiên lạnh lùng cất giọng, nghe được câu trả lời của anh. Thẩm Yên Nhi lau nước mắt, ngước mặt lên nhìn anh với vẻ nghi hoặc anh có cách. Vì 2 năm trước đã giao công ty cho anh em, nhưng ông ta cho người mòn rút tiền của công ty, để sau này nó chỉ còn một cái vỏ trống rỗng rồi phá sản. Anh em sẽ là người phải ngồi tù vì tội tham ô. Tôi đã cho người giám sát bọn họ nên tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nhàn nhạt giải thích, nhưng chưa có đủ chứng cứ để bắt ông ta đúng không? Cô cũng là người thông minh nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cắt ngang lời anh, anh liếc nhìn, lấy hộp khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cô mặc anh lau nước mắt cho mình, lấy lại bình tĩnh. Nhưng trên mặt vẫn thoáng tia đỏ ửng trước hành động của Dương Hàn Thiên. Mọi người bạn bạc kế hoạch, thoáng chốc đã giữa trưa. Cách buổi tiệc của thương gia chỉ còn vài tiếng. Nên Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi ở lại ăn trưa rồi nhanh chóng trở về chuẩn bị đi đến thương gia. 7 giờ tối, một chiếc xe Rolls-Royce Swift tiêu đắp tiền có 102 trên toàn cầu. Màu đen sang trọng dừng trước nhà thương gia, nơi sắp diễn ra một bữa tiệc. Một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi sánh bước đi vào. Người nam có gương mặt người thần phải ghen tị, ánh mắt lạnh lùng không ý cười trong bộ vest đen. Sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng cùng đôi chân dài thẳng tắp của anh. Còn người nữ trong bộ váy dạ hội dài 2 dây màu đen. Tóc được búi cao và trang điểm làm tôn lên làn da trắng mịn. Cô không những vô cùng xinh đẹp mà còn quyến rũ. Nhưng nước nghiên thành, anh ôm eo cô bước vào khí chất vương giả tỏa ra từ người họ làm cho không người không phải ghen tị. Tiếp đến là chiếc Ferrari Pininfarina Sesso và chiếc Bugatti Veyron Mansory Vivere sang trọng không kém. Bộ đoàn kia lát mình đăng luôn. Hanmochi, cách chương.